Tu La Vũ Thần, chương 1491, chương 1494, Bát Tý Thần Tôn Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim sắc cự Phật này vừa ra tay, chính là thần uy tái hiện, ở đây các trưởng lão hoàn hảo, ở đây các đệ tử, đã có thể khó có thể chịu đựng, lúc này, đã có rất nhiều đệ tử khó mà điều khiển tự động, dĩ nhiên nhao nhao quỳ xuống trên mặt đất, hướng về phía Sở Phong bái lạy. Này cũng không phải, bọn họ bị giật mình, mà là Sở Phong ngưng tụ kim sắc cự Phật, bản thân liền tản ra thần thánh lực lượng, khiến người ta không tự chủ được muốn cúng bái xung động đệ tử tầm thường, thực lực không đủ, sức chống cự quá yếu, tự nhiên khó mà ngăn chặn loại lực lượng này, tự nhiên mà vậy liền quỳ rạp xuống trên mặt đất, hướng bái lại làm nghe thấy, kết giới chi thuật chung, chân chính cường đại công sát trận pháp là không thua võ giả cấm kỵ võ kỹ. Có thể là như vậy trận pháp, chỉ là nghe nói, còn chưa từng thấy qua, nghĩ không ra, thật đúng là có như vậy trận pháp, đây tột cùng là trận pháp gì? Lại có uy lực như thế, quả thực vượt qua bình thường địa cấm võ kỹ. Thời khắc này, các vị trưởng giáo cùng các trưởng lão, đều muốn ánh mắt quăng vào giới sư liên minh bên này, bọn họ không biết đây là cái gì trận pháp, nguyên do không thể làm gì khác hơn là hướng giới sư liên minh người cầu giúp, suy cho cùng giới sư liên minh, chính là vũ chi thánh thổ, giới linh chi thuật quyền uy. Chuyện này, giờ khắc này, chớ nói các vị trưởng lão, ngay cả đường đường giới sư liên minh trưởng giáo, đều là nói không nên lời, rơi vào đường cùng, hắn đưa mắt quăng vào Miêu Nhân Long. Miêu Nhân Long, bản tới hắn mới là giới sư liên minh trưởng giáo nhân tuyển tốt nhất, chỉ vì hắn không thích quyền thế, cho nên mới bỏ qua cái này đại vị. Mà Miêu Nhân Long, sở dĩ như thế thụ giới sư thánh hội, rất nhiều các lão gia yêu ái, kia cũng là có nhất định nguyên nhân. Miêu Nhân Long không chỉ có thực lực hùng hậu, càng là yêu đọc sách cổ, có thể nói là chân chính kiến thức rộng rãi. Miêu Nhân Long, hiểu trưởng giáo ý tứ, giới sư liên minh trưởng giáo, không có ý tứ của mọi người vị trưởng giáo trước mặt mất mặt, nguyên do tại hướng Miêu Nhân Long cầu giúp. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua một cái truyền thuyết thời kỳ viễn cổ, một vị hoàng bào giới linh sư cùng một vị võ đế tranh phong. Kia võ đế cực cường nắm giữ một loại có thể khiến bản thân huyễn hóa thành ngàn mét kim cương chi cự nhân võ kỹ, này võ kỹ vừa ra, hắn không chỉ có không thể phá vỡ, càng là có thể vô kiên bất tồi, khai sơn toái địa, với hắn mà nói, quả thực chính là đơn giản đến không thể lại đơn giản việc nhỏ. Bất quá, hắn sau cùng lại bại bởi vị kia hoàng bào giới linh sư, bởi vì kia hoàng bào giới linh sư, nắm giữ một loại trận pháp, kia trận pháp đồng dạng cao tới ngàn mét, đồng thời quang mang vạn trượng, có 8 cái cánh tay. Mà cái kia trận pháp gọi là Bát Tý Thần Tôn Trận. Nghe nói kia Bát Tý Thần Tôn Trận, công phòng ngự gồm nhiều mặt, khí thế bức người, dường như thiên thần hạ phàm một loại công thành đoạt đất, quả thực như dẫm trên đất bằng đơn giản, vừa đi vừa qua trong lúc đó, có thể nhường cho mấy vạn người mất mạng, cường đại đến nghe rợn cả người. Sở Phong tiểu hữu thời khắc này thi triển trận pháp, tuy rằng cùng trong truyền thuyết Bát Tý Thần Tôn Trận kém không ít, nhưng là đủ loại dấu hiệu, đảo cùng kia Bát Tý Thần Tôn Trận rất là giống nhau. Miêu Nhân Long bí mật truyền âm giới sư liên minh trưởng giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nghe được Miêu Nhân Long bí mật truyền âm sau, giới sư liên minh minh chủ cũng là vội vàng hướng các vị trưởng giáo giảng thuật lên. Nhìn như vậy tới, Sở Phong tiểu hữu thi triển trận pháp thật đúng là cùng truyền thuyết kia chung Bát Tý Thần Tôn Trận rất là giống nhau. Nói như vậy, Sở Phong tiểu hữu chẳng phải là chiếm được viễn cổ cấp giới linh sư thủ đoạn. Mà nghe được giới sư liên minh trưởng giáo giảng thuật sau, các vị trưởng giáo cũng là bội cảm giật mình, nhìn Sở Phong ánh mắt trở nên càng phát ra đặc sắc. Bọn họ đều cảm thấy Sở Phong là có đại cơ duyên người, chỉ cần tiếp tục trưởng thành tiếp, cho dù thực sự trở thành một đời đế vương, cũng không phải không thể nào sự tình. Trên thực tế, chớ nói cái khác trưởng giáo, ngay cả giới sư liên minh trưởng giáo, hắn cũng rất là giật mình, suy cho cùng chuyện này, hắn cũng là theo Miêu Nhân Long trong miệng biết được. Hắn cảm thấy, nếu như Sở Phong sử dụng trận pháp, nếu không phải truyền thuyết kia chung Bát Tý Thần Tôn Trận, cũng vẫn được, như nếu là thật kia Sở Phong người này, cũng thật sự là quá ghê gớm. Như vậy kết giới trận pháp, cần phải sớm liền thất truyền, có thể Sở Phong nếu là nắm giữ, đó chính là thiên tứ cơ duyên, lại liên tưởng đến, Sở Phong trước thi triển đủ loại trận pháp thần kỳ, hắn càng phát ra càng cảm thấy, Sở Phong khả năng thực sự chiếm được cơ duyên to lớn. Cứ như vậy, Sở Phong kết giới chi thuật vượt quá bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Nói cách khác, nếu là thời khắc này Sở Phong kết giới chi thuật cùng bọn chúng là đồng dạng cấp bậc như vậy bọn họ, sợ cũng đều không phải là đối thủ của Sở Phong. Mà trên thực tế, Sở Phong thi triển, đích thật là trong truyền thuyết Bát Tý Thần Tôn Trận, này trận pháp rất là lợi hại, công phòng ngự gồm nhiều mặt uy lực vô cùng, có thể nói là Sở Phong tại Cửu Linh Thần Đồ chung, ghi lại lợi hại nhất một loại công sát trận pháp. Bất quá thứ lợi hại, thường thường đều có giống nhau đặc biệt điểm, càng là cường càng là khó khăn, lúc thi triển, nhất định có tiêu hao, này Bát Tý Thần Tôn Trận tiêu hao, càng là có thể nói đáng sợ. Nếu không phải Tần Vấn Thiên tu luyện ma công, Sở Phong cũng không khả năng thi triển ra như vậy trận pháp, tới cùng với đối kháng, suy cho cùng như vậy trận pháp thi triển sau, khó tránh khỏi sẽ có phản phệ, tiêu hao là tất không thể miễn. Sở Phong, ngươi cho rằng như vậy là có thể thắng ta sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường ta Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên hai mắt trở nên đỏ như máu, thậm chí tản mát ra đỏ ngòm chi khí, cùng lúc đó, một tầng lại một tầng sức mạnh bàng bạc bắt đầu bốn phía ra, không ngừng đánh thẳng vào. Cọt kẹt, tê ti ti ti ti cọt kẹt, tê ti ti ti ti. Giờ khắc này, Tần Vấn Thiên lực lượng lại lần thứ hai tăng cường, mắt thấy sẽ phải theo Sở Phong kia bát tí thần tôn trận trong tay to, cứng rắn tránh thoát. Bộp. Cảm giác thế không ổn, Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bát tí thần tôn mặt khác bảy cái cánh tay, cũng là huy động bảy con đại thủ, một tầng lại một tầng đem Tần Vấn Thiên bắt. Dưới tình huống này, Tần Vấn Thiên lực lượng lần thứ hai bị áp chế, có thể nói là tuyệt đối áp chế. Nếu như nói, một bàn tay lớn, hắn còn có thể miễn cưỡng lay động, như vậy tám con đại thủ, hắn thật là khó mà lay động. Quát A, tức giận Tần Vấn Thiên, lần thứ hai phát ra gầm lên giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, kia màu đỏ ngòm khí thể, giống như vô số chỉ lệ quỷ một loại lần thứ hai cuộn trào mãnh liệt mà ra. Chẳng qua lúc này đây, này thế công không phải hướng về phía Sở Phong, mà là hướng trên quảng trường vây xem các đệ tử Tần Vấn Thiên đối phó, là những thứ kia xem cuộc chiến đồng môn các đệ tử. Xúc sinh, dĩ nhiên muốn bóp chết đồng môn, tới thu hoạch lực lượng, thật là hỗn trướng tới cực điểm. Vạn Hoa Tú Viện trưởng giáo, liếc mắt một cái thấy ngay Tần Vấn Thiên tính toán, nhịn không được chửi bới lên. Mà nàng chửi bới đồng thời, tay áo nhẹ nhàng vung lên, hàng vạn hàng nghìn hào quang liền bay vút mà ra, dường như cầu vồng một loại bao trùm cả tòa quảng trường. Này sắc thái rực rỡ mỹ lệ hào quang, có thể cũng không phải là thật là đơn giản hào quang, chính là cường đại thủ đoạn, này cường đại thủ đoạn, từ bán đế đỉnh phong thi triển mà ra, án uy lực có thể nghĩ. Đem Tần Vấn Thiên thế công, tại va chạm vào kia hào quang trong nháy mắt, liền toàn bộ phân giải. Tần Vấn Thiên, nghĩ của mọi người vị trưởng giáo trước mặt thi triển loại này ác liệt thủ đoạn, thật là quả ý nghĩ kỳ lạ. Tần Vấn Thiên, ngươi làm nhiều việc ác thực sự đáng chết, hôm nay, ta Sở Phong liền thay trời hành đạo tiễn ngươi một đoạn đường. Thời khắc này, Sở Phong cũng hiểu được, không thể lại lưu Tần Vấn Thiên, người này đích xác có chút nguy hiểm. Nguyên do Sở Phong trong mắt sát ý trào động kia bát tí thần tôn trận tám con cự đại bàn tay, cũng là tại kim quang bốn phía dưới, bắt đầu cùng phát lực càng nắm càng chặt muốn đem Tần Vấn Thiên niết thành nát bấy. Cách chương.